em có thể giúp anh chữa lành vết thương được không? Chương 25, bí mật dần hé lộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày mai mình sẽ nấu món gì cho anh ấy ăn đây? Súp cua, lần trước nhìn anh ấy ăn có vẻ rất ngon. Thôi chết, đã 1 giờ sáng rồi, cả ngày hôm nay không được nghỉ ngơi xíu nào. Mệt quá, chân lên đau. Không biết ngày mai chân mình có đỡ đau hơn không? Sáng 4 giờ cậu dậy chuẩn bị bữa sang cho Nam. Has buồn ngủ quá, tối ngủ không đủ giấc. Cuối cùng cũng làm xong món súp cua yêu thương. Giờ thì phải viết cho anh ấy một lá thư, vẽ thêm hình con dê con nữa. Hôm nay chân cậu đau không tự đi xe được. Cậu bắt taxi tới bệnh viện. Như mọi ngày cậu vẫn không tự mình đưa đồ ăn cho anh ấy. Chị y tá giúp em đưa đồ ăn cho anh Nam với nha chị. Sao em không tự mình vào đưa cho cậu ta? Vì một số chuyện em chưa thể giải quyết được nên em không thể gặp anh ấy lúc này. Đợi đến lúc thích hợp anh ấy sẽ biết em là ai. Trước lúc đó, em xin chị giữ bí mật giúp em. Chân em bong gân sao? Sao không ở nhà nghỉ ngơi, em cứ đi lại thế này chân sẽ sưng to hơn đấy. Không sao, em đi được mà. Cảm ơn chị quan tâm. Cậu vẫn ráng lén nhìn qua cửa, chờ chị y tá đưa đồ ăn vào, nhìn xem anh ấy có ăn hay không. Nhìn anh ăn thật ngon, tốt rồi anh sẽ khỏe anh thôi. Anh ráng ở lại đây thêm vài ngày nữa. Đợi em xử lý xong vài việc trước nha. Đồ ăn của cậu đấy. Là ai đưa cho em vậy chị? Người ta giấu tên, nhưng em chỉ cần biết rằng, người đó rất quan tâm em. Sắp cua ăn rất ngon, thơm, không quá ngọt, không quá béo. Lại có thư nữa sao? Cũng là em nữa đây hi hi. Hôm qua anh ăn cháo ngon không? Em biết anh thích súp cua, nên hôm nay em đã nấu súp cua cho anh. Lần trước thấy anh ăn rất ngon miếng. Anh phải luôn tự tin vào bản thân mình nha. Đừng vì ai, vì bất cứ chuyện gì mà suy sụp. Vì lúc nào cũng có người yêu thương anh, chờ đợi anh. Ê, em là ai? Em có phải là người hôm đó ôm anh, dù anh ngủ? Người hôm đó đã hôn anh không? Phải em không? Em là ai? Bức thư em viết có ý nghĩa gì? Cuối thư tờ nào cũng có một chữ cái thêm hình nghĩa là sao? Uni năm tới thăm Nam. Sao rồi ông bạn? Tùng, em mờ xuất viện được chưa? Nam mãi nghĩ truy ẩn bức thư, nên không nghe thấy Tùng và K.O. nói. À chưa, bác sĩ bảo tao phải ở lại vài ngày để theo dõi, chưa cho tao về. Nam nhìn xung quanh, nhìn ra cửa chính, nhìn ra cửa sổ. Không thấy Dương liền hỏi. Ủa Dương, không tới cùng mọi người sao? Hàn, nó bận lắm anh ơi. Dạo này em thấy nó lạ lắm, gọi lúc nào cũng nói bận. Đi học cũng không đi, tới nhà không có ở nhà. Nam, em ấy có thể xảy ra chi hiện gì không? Sao mọi người vô tâm thế? Cả bọn em quan tâm em ấy từ lúc nào? Lần trước em chửi người ta ghê lắm mà. Có biến rồi, không có biến gì đâu, tao về hia tiện mi anh hỏi xíu thôi. Đừng nói tụi tao là mày yêu Dương nha. Lẽ nào là, anh như một đường thẳng, gặp em lại bẻ cong? Không có đâu, dù sao em ấp cũng là ngồi giúp tao, đưa tao tới bệnh viện mà. Tao cũng nên quan tâm người ta cho phải đạo chứ, vì em ấy rất quan trọng với tao. Mày vừa nói gì? Không, tao nói là cho ấy hôm nay đầy sao. Qua chỗ Dương, sau khi tìm được địa chỉ nhà Mina thì Dương gọi taxi đi tới. Trời siêu đất khiến sao hiềm nay bả màng lắc tay có hình mặt mèo. Trên mặt mèo có khắc hai chữ cái eo em. Dương, cháu chào hai bác, cho cháu hỏi đây có phải nhà chị Mina không ạ? Ba Mina, cậu trai trẻ cậu là ai? Sao lại nhắc tới đứa con xấu số của tôi? Dương, dạ cháu là bạn chị ấy. Cháu có thể vào nhà nói chuyện một lát không? Mẹ Mina thấy cậu bé này nói chuyện lễ phép, đi tới đây chân thì bi đau, người đầy mà hôi. Thấy thương, bà cho cậu vào nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người thử đoán xem họ sẽ nói chuyện gì cách chương.